Sói lang bắt được tiểu bạch thỏ chương 18, chương 28, nỗi ám ảnh kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, AD, cò lười beta, như song nó lại trở về. Thật là đáng sợ, hình ảnh của 5 năm về trước là ký ức kinh hoàng đối với tất cả những người đã chứng kiến nó. Và đó cũng là hình ảnh được khắc sâu nhất trong đầu của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhìn những hình ảnh trên màn hình từ từ hồi tưởng lại những hình ảnh trong quá khứ. 5 năm về trước tại biệt thự của Hà Gia, mẹ của Hà Phương là bà Liễu Nguyệt Hoa cũng đã từng rạch tay mình ăn từng miếng thịt của mình. Lúc đó đôi mắt bà vô hồn, đờ đẫn cầm con dao nhỏ rạch từng miếng thịt trên người bà. Hình ảnh máu me chảy khắp phòng cùng những khối thịt bị cắt nhỏ còn vương vãi trên sàn gỗ và còn dính nơi khóe miệng của bà Hoa thật làm cho con người ta nhìn vào sẽ khó mà ngủ ngon trong 3 ngày. Cò lười eo ui, tôi viết đoạn kinh dị này để tưởng tượng ra cũng nổi hết da gà rồi đấy các bạn à, chống cằm nghĩ ngợi. Có nên viết rung rợn hơn nữa không nhỉ? Cơ mà vậy đã đủ nổi da gà rồi à, viết quá ra chuyện kinh dị nữa thì khổ. Tuy bà Nguyệt Hoa đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì mất quá nhiều máu cộng với việc da thịt bị cắt nát quá nhiều nên bà đã tử vong. Cảnh sát cũng kết hợp với các y bác sĩ cấp cứu cho bà tiến hành điều tra sự việc. Nhưng vẫn chưa ai tra ra kết quả, chỉ kết luận là bà Hoa bị bệnh nặng nên sinh ra ảo giác nghĩ quẩn mà thôi. Nhưng Thẩm Mặc vẫn không thể tin được là một người có thể sinh ra ảo giác nặng như vậy nếu không có tác động từ bên ngoài được. Nếu vậy thì đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao hình ảnh này lại tái hiện lại với Song Nhi? Chẳng lẽ Song Nhi cũng bị bệnh ảo giác sao? Không thể nào, nếu ảo giác tại sao lại có những biểu hiện giống nhau đến như vậy chứ? Hay là sự việc của năm đó còn có bí mật gì còn đang được che giấu? Nhưng tại sao lại phải che giấu? Bà Hoa chính là vợ của nhà tài phiệt về buôn bán dược phẩm lớn nhất thành phố Hà Chính Tài thì ai lại dám che giấu sự thật chứ? Thẩm Mặc thở dài, rối rắm trong đống câu hỏi chưa có lời giải của mình. Anh nghĩ Thẩm nhất định phải điều tra lại sự việc của 5 năm về trước mới được. Vì sự việc đó giờ lại tiếp tục tái diễn, mà người chịu ảnh hưởng lại là Song Nhi. Anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Thẩm Mặc ngay lập tức nhấc điện thoại lên. Cậu chủ, có gì cần sai bảo ạ, điều tra giúp tôi sự việc bà Liễu Nguyệt Hoa phu nhân của Hà Chính Tài 5 năm về trước. Tôi muốn biết toàn bộ sự thật và biết thật chi tiết tường tận. Vâng, tôi đã rõ, cách chương.